Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Kim Cô Bổng. Không tồn tại, ôi chao u muốn chết muốn chết. Sở Lưu Mộng nửa chết nửa sống về đến nhà. Hắn vốn là cái tử trạch, ngày hôm nay lại đi nhiều như vậy đường, đã mệt thành một cái cá mặn. Sở Lưu Mộng không hoài nghi chút nào, cho dù Sở Dương ở trên đường thú tính quá độ, hắn cũng không còn sức phản kháng. Sở Dương là một người thành thật, thật sự là quá tốt. Sở leo đến trên giường của mình, Sở Lưu Mộng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nặng nề mà ngủ. Không biết qua bao lâu, Sở Lưu Mộng chỉ cảm thấy tựa hồ có gió nhẹ thổi tới trên mặt hắn, có chứa nhàn nhạt hương vị ngọt ngào khí tức, làm cho hắn ảm đạm trong óc, trước tiên nhớ lại ban đêm hoa bách hợp, không nhịn được nghĩ để sát vào. Sở Lưu Mộng theo bản năng tìm kiếm lấy vẻ này gió nhẹ, sau đó miệng của hắn liền đụng phải hai mảnh mềm mại ôn nhuận gì đó. Vẻ này hương vị ngọt ngào gió đánh vào miệng hắn phía trên. Sở Lưu Mộng chậm rãi mà mở mắt ra, đập vào mi mắt là một tấm cực kỳ tinh xảo tiếu khuôn mặt đẹp. Cái gương, Sở Lưu Mộng trong đầu mê mê hồ hồ thầm nghĩ, nhưng mà một giây kế tiếp hắn lại triệt để thức dậy. Vội vàng đứng dậy liên tiếp lui về phía sau, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Có lẽ là mới vừa tỉnh ngủ duyên cớ, cũng có lẽ là khẩn trương duyên cớ, trên mặt hắn hiện lên một tia ửng hồng. Hắn vội vàng nhìn về phía trước giường cái gương, bên trong tiên tử gương mặt đà hồng, tuyệt thế mà quyến rũ, một đôi bao hàm ủy khuất mờ mịt hai mắt quả thực đang câu dẫn phạm nhân tội. Thế nhưng Sở Lưu Mộng lúc này cũng không hạ mèo khen mèo dài đuôi. Trong gương rõ ràng dựa theo trên giường hai người. Vân Linh sao lại thế ngủ ở trước mặt ta? Ta đặc biệt sao, vừa rồi ta đã làm gì? Sở Lưu Mộng thật chặt che miệng lại, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Sở Vân Linh vi vi vểnh lên môi anh đào. Tâm tính trong nháy mắt bạo tạc, Sở Vân Linh ngủ say, sắc mặt đỏ ửng, đều đều tiếng hít thở vang ở Sở Lưu Mộng bên tai. Mà nàng thẳng cư lên trường mang tựa hồ bị giải khai, lòng dạ nửa lộ, mang có một tia đẹp đẻ, lại cùng bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng hiển hiện ra so sánh rõ ràng. A nhi chăng, nụ hôn đầu của ta cư nhiên cứ như vậy cho đi ra. Đối tượng cũng là lần đầu. Sở Lưu Mộng nhẹ nhàng cho mình một bạt tay, liền lăn một vòng xuống giường, theo bản năng liếm môi một cái, lại liên tục không ngừng ở ngoài miệng vỗ một cái. Không nên không nên, ta phải lãnh tĩnh, Sở Lưu Mộng lầm bầm. Quyết định đi tắm tĩnh táo lại, song song tắm nước lạnh sau đó, Sở Lưu Mộng tâm tính dần dần khôi phục. Không phải là không có chú ý hôn môi nha, chúng ta nhưng là huynh muội a, hơn nữa ta lại không phải cố ý, ta không thẹn với lương tâm a. Ân, chủ yếu nhất là Vân Linh lúc đó lại không tỉnh, nếu không có có người khác biết, Sở Lưu Mộng quyết định tha thứ chính mình. Hắn tắm ra, thuận tay mặc cái t-shirt cùng váy. Nói ta vì sao mặc quần quen như vậy luyện a? Hơn nữa ngay cả một tia cảm thấy thẹn cảm giác cũng không có. Cái này thật đúng là một cái làm người ta khó hiểu vấn đề a. Sở Lưu Mộng đi tới bên giường, ngoặt phòng chính là hoàng hôn, u ám mặt trời chiều tà bắn vào. Ở Sở Vân Linh trên mặt của có vẻ không màng danh lợi rồi lại mang có một tia không rõ thương cảm. Sở Lưu Mộng trong lòng không khỏi khó chịu, đột nhiên cảm giác trong lòng tựa hồ vô ích một khối. Hắn rất muốn đem Sở Vân Linh thật chặt ôm vào trong ngực, thế nhưng tựa hồ lại bù đắp không được nội tâm hắn chỗ trống. Ảo giác, a, ca, Sở Vân Linh dụi dụi con mắt, đã tỉnh. Sở Lưu Mộng chột ra, quyết định tiên phát chế nhân. Vân Linh, ngươi làm sao ngủ ở trên giường của ta? Mệt nhọc, Sở Vân Linh ôm chăn, tích tự như kim, phảng phất đang nói nhất kiện chuyện đương nhiên sự tình. Sở Lưu Mộng thấy phải cần nhổ nước bọt địa phương rất nhiều, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn không lời chống đỡ, Sở Lưu Mộng gãi đầu một cái. Được rồi, chúng ta là không phải còn có cái gì thân nhân. Sở Vân Linh méo một chút đầu. Phong gia bên kia cậu di nương. Không phải, nói thí dụ như huynh đệ tỉ muội gì gì đó. Huynh đệ tỉ muội. Sở Vân Linh vẻ mặt mê hoặc. Được rồi, là ta đa tâm liễu. Sở Lưu Mộng nói sang chuyện khác. Ngày hôm nay ta gặp Phong gia tứ bá. Không nghĩ tới hắn là chúng ta cậu. Ân, hậu thiên, thứ hai, trường học không thành vấn đề sao? Đi học mà thôi, ngươi yên tâm đi. Tùy theo chính là trầm mặc. Huynh muội hai người hoàn toàn không nói có thể hàn huyên. Sở Lưu Mộng nhớ tới chuyện mới vừa phát sinh. Không dám đối mặt với muội muội sạch sẽ nhãn thần. Có chút ấp úng. Được rồi, cái kia, không có việc gì ngươi đi trở về a. Ân, Sở Vân Linh gật đầu. Thuần thục đem Sở Dịch mới vừa thay cho y phục ôm. Sở Lưu Mộng vội vàng nói. Ngạc, y phục của ta về sau có thể tự mình rửa. Trong nhà phải có máy giặt quần áo a. Sở Vân Linh lãnh đạm nhìn đối phương liếc mắt. Ôm y phục đi, quyền đương không nghe thấy. Ngu ngốc, Sở Vân Linh thấp giọng lẩm bẩm. Trên mặt ngủ sinh ra đỏ ửng vẫn không có tiêu trừ. Tư thế đi có điểm lạ. Sở Lưu Mộng nhìn thấy muội muội đi, thở phào một cái, nói thật hắn hoàn toàn xem không hiểu cái này một đa tâm trong suy nghĩ cái gì. Càng không biết cùng muội muội đơn độc sống chung một chỗ nên làm những gì. Lần sau mời nàng cùng chơi PS4 a. Ân, Sở Dịch đặt mông ngồi ở trên giường, phát hiện trên giường tựa hồ có hơi ẩm ướt. Cái này cũng là sai lầm thấy. Sở Lưu Mộng không có suy nghĩ nhiều. Hắn ngày hôm nay thu được một thanh hàng nhái Thái A kiếm, một cái đàn cổ, một bộ dấu bé phong âm quyết dấu lớn, bộ phận dấu bé tam thập nhị tương dấu lớn cùng với phong tứ bá đánh vào trong đầu hắn thái cực quyền. Sở Lưu Mộng trước tiên đem dấu bé tam thập nhị tương dấu lớn đem ra. Giảng đạo lý hắn thực sự rất muốn biết đem đại linh biến mất là cảm giác gì a. Nói có thể tự do khống chế đại linh chắc là mỗi cái ước mơ của nam nhân a. Sở Lưu Mộng đảo dấu bé tam thập nhị tương dấu lớn trong âm tàng tương bộ phận, đem pháp lực vận chuyển quy nhớ kỹ. Sở Lưu Mộng ở phương diện tu luyện là một thiên tài, chỉ nhìn một lần liền đem pháp lực quy tắc vận chuyển nhớ kỹ trong lòng. Ân, đã như vậy, Sở Lưu Mộng sóng mắt lưu chuyển, đi tới cửa, nhìn chung quanh một chút, làm tặc giống nhau đóng cửa. Ổ khóa này làm sao bị hỏng? Sở Lưu Mộng đang muốn khóa cửa thời điểm mới phát hiện ổ khóa bị hỏng. Bất quá dựa theo thường ngày ấn tượng, Sở Vân Linh mỗi lần giặt quần áo sau đó cũng sẽ không lại tới tìm hắn rồi. Cũng không quan hệ, đóng cửa lại, Sở Lưu Mộng lại tặc hề hề mà đặt mông làm được trước gương. Ân, ta chỉ là làm một nam nhân, muốn nhìn một chút đại linh là như thế nào biến mất. Tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Sở Lưu Mộng thì thào mình giải thích, ở trước gương chậm rãi xốc lên váy, lấy ra đại bảo bối. Ôi chao, ta tại sao phải tự động mở thành M chân? Xem ra thực sự là xem sao sao sao quá nhiều rồi. Lần sau nhất định phải chú ý. Ân, lần này coi như, Sở Lưu Mộng nhìn mình trong kiếng, vận chuyển pháp lực, lần đầu tiên, thất bại, ngạch, một lần nữa. Lần thứ hai, thất bại là mẹ của thành công. Lần thứ ba, thất bại, mẹ nhà nó, ta cũng không tin. Lần thứ tư, thất bại, Sở Lưu Mộng thi triển âm tàng tương vài chục lần. Nhưng mà đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Đại Linh vẫn như cũ ngẩng đầu bất khuất. Nói ngươi tinh thần hơi quá a. Sở Dịch một trường vỗ ở Đại Linh trên. Hắn hiện tại rốt cuộc biết thất bại nguyên nhân, chứng kiến đẹp như thế hơn nữa lại bày ra M chân đại linh manh muội. Là một kiện toàn bộ nam nhân tự nhiên là không khống chế được ta nhớ mấy a. Chú ý khẳng định không thể tập trung a. Sách, đại linh manh muội thực sự là vạn ác chi nguyên a. Sở Lưu Mộng xách lưỡi, xem ra là không thể soi gương rồi. Hắn thất vọng đem váy buông, đàng hoàng dựa theo trong sách ghi chép khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đến khi đại bảo bối bình phục lại, hắn an định tâm thần, trong cơ thể pháp lực chậm rãi chuyển động, nhanh, nhanh. Sở Lưu Mộng lần này rõ ràng cảm giác được, chính mình muốn thành công rồi. Ngay tại lúc gần thành công thời điểm, một người lại đột nhiên xông vào. Trời còn chưa tối đâu, ngươi đóng cửa gì a? Sở Lưu Mộng ở thành công trong nháy mắt đó bị kinh hách. Theo bản năng sờ sờ, không có, người đến vừa tò mò hỏi, ngươi làm sao lại ngồi dưới đất a? Không lạnh sao? Bởi hết ý phát sinh, Sở Lưu Mộng hiện tại không tâm tình phản ứng nàng. Hắn không biết mình là không phải thành công, hắn cần nghiệm chứng một chút. Hắn theo như sách viết ghi chép mặc niệm khôi phục khẩu quyết, nhưng mà nên xuất hiện cũng chưa từng xuất hiện. Trên trán của hắn chảy ra một tia mồ hôi lạnh, lần nữa niệm động khẩu quyết, vẫn là không có xuất hiện. Người đến chứng kiến Sở Lưu Mộng trong miệng nói lẩm bẩm, còn không ngừng mà sờ hạ thể của mình, lại càng hoảng sợ. Uy, ngươi điên rồi, ngươi đang làm gì? Sở Lưu Mộng trên mặt lộ ra nồng nặc bi thương thần tình, chậm rãi xem hướng người tới, hai mắt lại trong nháy mắt bị nộ hỏa thiêu đố y, hung tợn đem đối phương đánh ngã xuống giường, gầm nhẹ nói, Sở Lâm Sương, ngươi tì em lúc này tới làm gì? Ngươi có tin ta hay không nhào nặn ngươi linh tử a? Ngươi đầu này đại linh chết lợn mẹ. Ngươi nói ngươi thường thế nào ta? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.